Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 640, chương 639, ta không kháng cự. Tần Phi đối với cuộc thi lần này, kỳ thật không có bất kỳ cái gì áp lực, bởi vì Tào Ban đã nhớ được bản thân, cho nên hiện tại đi Long Khôi cũng không phải đặc biệt đừng có gấp sự tình. Thuận theo tự nhiên là tốt. Tại Long Hoài Nhất Trung ngây người 2 năm, nói thế nào cũng đúng cái này trường học có nhất định tình cảm. Tần Phi cũng muốn cho trường học cũ mang đến nhất định vinh dự. Nếu là thật có thể cầm tới tỉnh Trạng Nguyên, không chỉ có là cho hiệu trưởng một cái công đạo, liền là phụ mẫu nơi đó, cũng là mặt mũi sáng sủa. Dù sao phụ mẫu tuổi đã cao, ngậm đắng nuốt cay, tay phân tay nước tiểu nuôi lớn mình, liền là ngóng trông mong con hơn người. Cho nên Tần Phi lần đầu tiên không có nói trước nộp bài thi. Đem bài thi lại lặp đi lặp lại nhìn một lần. Thực sự vậy không có phát hiện bất luận cái gì lỗ hổng. Lúc này mới bỏ qua. Mới ra trường thi không bao lâu, liền thu vào tạo ảnh điện thoại. Tần Phi, thi thế nào a? Có khó không a? Đối diện là Tào Ban khẩn trương thanh âm. Còn tốt, so với trước năm đề mục còn đơn giản. Ta cảm giác để ngươi đến thi đều có thể cầm 130 phân đâu. Tần Phi tự tin trả lời. Tần Phi, ngươi cũng không nên lật thuyền trong mương. Ta cùng ảnh tử bây giờ đang ở trên thuyền doài. Đây là Lưu Hải Lộ điện thoại. Dọa, các ngươi hiện tại ở đâu a? Ta làm sao nghe được rất nhiều gió biển. Ha ha, Tần Phi, chúng ta đi cắt vàng vịnh chơi. Lộ Lộ còn thuê một đầu đánh du thuyền. Hiện tại mang ta ra biển đi chơi. Ha ha, Tạo ảnh một cái rất thanh âm hưng phấn. Cái này hai muội tử vẫn rất sóng. Long Hoài thị vốn là một cái lâm hải thành thị. Ba mặt toàn biển, chỉ có ngươi có tiền. Đẹp mắt chơi vui bãi biển riêng vẫn là rất nhiều. Ngạch, cái này quá mức đi. Nếu không ta không thi, ta cũng tới cùng các ngươi cùng nhau chơi đùa a. Tần Phi chân thực lực hâm mộ. Tần Phi, ngươi liền hảo hảo thi ngươi thử đi. Không không muốn cho chúng ta lớp 11 cấp mất mặt. Tạo ảnh đồng học ta sẽ cho ngươi chiếu cố tốt. Về sau khác cảm thấy ta hội làm chuyện gì xấu đồng dạng. Lưu Hải Lộ ngữ khí rõ ràng là ê ẩm. Hôm qua ngày Tần Phi nửa đường đoạn ngừng nàng xe. Nàng rõ ràng có thể cảm giác được Tần Phi lửa giận. Nàng cảm thấy Tần Phi xem nàng như người xấu. Sau này trở về, vẫn luôn rất khó chịu. Nay ngày đương nhiên là phải thật tốt khoản đãi mình hảo bằng hữu. Với lại nàng hiện tại đã bắt đầu chậm rãi nắm giữ trong nhà tập đoàn. Đây đều là chút lòng thành. Tần Phi, ngươi yên tâm đi. Lộ Lộ là ta bạn tốt nhất. Ngươi yên tâm khảo thí. Chúng ta mặc kệ ngươi a. Một hồi chúng ta muốn ăn hải sản tiệc doài. Tạo ảnh đã lời nói không mạch lạc. Tốt a, vậy các ngươi chơi đi. Chú ý an toàn. Giữa trưa thời điểm, Tần Phi tùy tiện ăn một chút cơm liền trở lại mình trụ sở nghỉ ngơi. Bất quá ở sân trường bên trong, ngươi có thể nhìn thấy rất nhiều phụ huynh, nhao nhao mang theo một cái hầm chung. Đây đều là cho mình hài tử dinh dưỡng cơm trưa. Bất quá nơi này lại được nói một câu. Kỳ thật thi đại học thứ này, nhất định phải tâm bình tĩnh mà đối đãi. Không cần thiết đặc thù đối đãi. Thật tình không biết, rất nhiều thí sinh, bởi vì cha mẹ lão lửa tịnh canh, dẫn đến buổi chiều khảo thí tiêu chảy thêm đau bụng, ảnh hưởng nghiêm trọng phát huy. Có đôi khi, quá phận yêu chiều, cũng không phải là một loại chuyện tốt. 3 giờ chiều, toán học khảo thí cũng chính thức bắt đầu. Lão sư giám khảo theo thường lệ trên bục giảng tuyên đọc kỷ luật. Dưới đài không ít các thí sinh đã khẩn trương chảy ra mồ hôi nóng. Đối với rất nhiều người mà nói, toán học là cực kỳ trọng yếu một khoa. Nói như vậy, thi đại học kéo điểm số, chơi đùa đều là toán học. Bất quá đối với Tần Phi tới nói, toán học hoàn toàn là đơn giản nhất một môn. Cầm tới bài thi, Tần Phi hoàn toàn như trước đây quét qua bài thi toàn thiên. Chấm ngoặc kép, Tần Phi rơi vào trầm mặc, khóc không ra nước mắt. WTF, có cần phải đơn giản như vậy sao? Bởi vì cho tới nay, thi đại học toán học đều có một cái quy luật. Cái kia chính là nếu như đi năm đề thi đặc biệt đơn giản lời nói, như vậy năm nay liền khẳng định đặc biệt khó. Trái lại cũng thế, cho nên dựa theo cái này lý luận đến suy đoán, năm nay toán học thi đại học hẳn là đặc biệt khó. Nhưng là, liền cái này, thập bát ban võ nghệ, căn bản không có đất dụng võ. Tần Phi liền là cảm giác, làm dạng này đề, thực đang vũ nhục mình IQ cao. Mặc dù thi đại học đề, bất luận làm sao đổi tới đổi lui, thì luôn luôn mấy cái như vậy đồ vật, tập hợp, dãy số, hướng dẫn công thức, vector tính toán, nhưng là bà ngươi, cũng có thể hơi làm điểm ý mới mà. Ai, còn có thể kiểu gì? Viết A, Tần Phi hít sâu, điều chỉnh một chút bản thân tâm thái, cầm bút lên đầu, rốt cục bắt đầu bài thi. Đại khái 20 phút, Tần Phi viết xong phía trước tất cả đề mục, sau đó mang bi thống tâm tình. Tần Phi bắt đầu làm chương này bài thi áp trục đề. Đã biết hàm số f, x, bằng 1, dấu khai căn 1 cộng x, cộng 1, dấu khai căn 1 cộng a, cộng dấu khai căn x, x cộng 8, x thuộc về số 0 đến chính vô tận. Ngoặc kép, 1, cầu khi a bằng 8 lúc, cầu f, x, đơn điệu khu ở giữa. Ngoặc kép, 2, đối tùy ý số dương a, chứng minh 1 f, x, 2, không có gì khó tin. Đạo này đề khảo sát là rất cơ sở cầu đạo, cũng không biết nó có tư cách gì làm áp trục đề mục. Tần Phi lắc đầu, vẫn là không uổng phí thổi chi lực, thuần thục, liền viết xong cuối cùng một đạo đề. Để bút xuống trong nháy mắt đó, Tần Phi nội tâm cảm thấy một điểm trống rỗng. Lúc đầu Tần Phi còn cảm thấy, thi đại học nhất định là một kiện rất kích thích đã nghiền sự tình. Không nghĩ tới, vậy mà buồn tẻ vô vị đến tận đây. Có lẽ, mình rốt cuộc cảm giác không thấy loại kia suy nghĩ nửa thiên tài có thể muốn ra một đạo đề khoái. Hoặc a, cũng không biết hẳn là bi ai vẫn là phải cao hứng. Từ trường thi đi ra, hành lang kêu rên khắp nơi. Phần lớn người đều là sầu mi khổ kiểm. Có người xông ra trường thi, sau đó rất nhanh bò lên trên hàng rào, trực tiếp nhảy lầu. Nhảy đi xuống mới phát hiện mình tại lầu 1, sợ bóng sợ gió một trận, đằng sau lại không dám chết. Ha ha, sợ hàng, đây là thế nào? Tần Phi có chút buồn bực. Không nên a, chẳng lẽ đều cảm thấy đề mục quá đơn giản, sợ hãi mình kéo không ra người khác điểm số sao? Cuối cùng này một đề tốt biến thái a, ta bỏ ra nửa giờ, làm không được, ta khóc chết, ta cũng sẽ không a. Ta nghĩ đến đau cả đầu. Mẹ, ai ra đề mục a? Ta ngày hắn tổ tông 18 đời. Con chó, cái này hắn a khó như vậy. Làm sao thi a, ta chết chắc rồi. Chấm ngoặc kép, ai, sang năm lại đến a. Chấm ngoặc kép, nghe đến mấy câu này Tần Phi trực tiếp lâm vào thật sâu tỉnh lại bên trong đi. Cuối cùng này một đạo đề kỳ thật không đơn giản. Nhưng là bởi vì Tần Phi tại một lần nào đó toán học bài thi bên trên đã làm qua một đạo cùng loại đề mục, có thật sâu ấn tượng, cho nên vừa nhìn thấy đề mục, cũng đã nghĩ đến đáp án. Liền vào trước là chủ cảm thấy đạo này đề rất đơn giản. Ban đêm, Lưu Hải Lộ lại đem tảo ảnh đưa về tới Tần Phi bên người. Cô gái nhỏ này, còn gói mấy con đại bàng trở về cho Tần Phi. Buổi chiều thi như thế nào? Lần này thi đại học đề toán, nghe nói giống như rất khó a. Rất nhiều thi sinh ra đều khóc. Ngươi không có khóc đi. Tào Ảnh khẩn trương hỏi. Nàng cũng là nhìn không ít tin tức. Không cảm thấy a, ta cảm thấy cố gắng đơn giản a. Tần Phi vừa ăn đại bàng một bên trả lời. Đúng nga, ta đều quên. Ngươi cái đồ biến thái là trúng tuyển cả nước IMO người. Tào Ban rốt cục yên tâm. Ngươi đây. Này ngày chơi đến thế nào? Tần Phi hỏi. Rất vui vẻ a, Lộ Lộ đối ta quá tốt rồi. Lại là đại du thuyền. Lại là khinh khí cầu. Chúng ta nay thiên hải lục không đều chơi. Ngạch, cái này Lưu Hải Lộ thật là có tiền a. Tần Phi nhếch miệng. Tần Phi, người ăn dấm rồi. Không có, làm sao có thể. Tần Phi, kỳ thật, ta nay ngày một mực đều nhớ ngươi. Nếu như có thể đi cùng với ngươi, liền xem như yên tĩnh ở lại trong phòng, ta cũng cảm thấy là vui vẻ nhất hạnh phúc. Tào Ảnh đột nhiên rất thâm tình nói ra. Còn tại Tần Phi mặt bên trên hôn một cái. Ngạch, Tào Ban, ngươi không thích hợp à? Tần Phi cười hì hì ngẩng đầu. Tần Phi, ta xế chiều ngày mai. Vậy phải trở về. Tào Ảnh từ tốn nói. Trên mặt lại nhiều một điểm ưu sầu. Nhanh như vậy mà. Ta sáng ngày vừa mới thi xong. Không phải 3 ngày nghỉ nha. Ngươi hậu thiên lại đi được hay không? Tần Phi không nghĩ tới Tào Ban nhanh như vậy muốn đi. Một thanh ôm chặt nàng. Không được, mẹ ta hậu thiên đi công tác trở về. Cho nên ta nhất định phải chơi tối ngày mai về đến nhà. Không phải ta sẽ bị mắng chết. À, tốt à, vậy ta sáng ngày không đi thi. Chơi với ngươi tốt. Tần Phi một mặt sinh khí nói ra. Đừng như vậy mà, nhưng ta đều không hảo hảo chơi với ngươi. Chúng ta bây giờ không phải ở một chỗ sao? Không đủ. Tần Phi, đừng như vậy. Nếu không đêm nay, cái kia, ta không kháng cự được hay không? Tùy ngươi giày vò, có được hay không? Chấm ngoặc kép. Tào Ban nói tới áp lực này, đỏ mặt đến cái cổ. Tần Phi nghe lời như vậy khóe miệng có chút dương lên. Đột nhiên lập tức ngốc vui vẻ lên. Hì hì hì hì, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.